vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 613, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 613, khu này nằm ngay trung tâm của Đông Châu, nói nơi này tấp đất tấp vàng cũng không quét, chưa kể đến các tòa nhà văn phòng, chỉ riêng giá nhà trung bình đã lên tới 250 triệu, có thể thấy đắt đỏ đến thế nào. Cũng đạo lý đó, có thể mở một phòng môi giới gần đó đương nhiên cũng không phải một công ty nhỏ. Anh tìm thấy một văn phòng quen thuộc rồi đẩy cửa vào. Triệu Nam Thiên nói với đối phương về điều kiện thuê nhà, người phụ trách lễ tân rất chuyên nghiệp, gõ máy tính một hồi, nhanh chóng liệt kê tất cả những căn nhà đáp ứng yêu cầu. Có rất nhiều căn hộ, anh chỉ nhìn qua rất nhanh đã chọn được một căn tương đối bắt mắt. Có thể xem nhà không? Yêu cầu của bạn gái tôi hơi cao, tôi phải đi xem một chút thì cô ấy mới yên tâm. Nhân viên lễ tân chuyên nghiệp trả lời, không thành vấn đề, vui lòng xuất trình thẻ căn cước và thông tin đăng ký nhận dạng, tôi sẽ sắp xếp nhân viên kinh doanh đến tận nơi đưa anh đi xem nhà. Triệu Nam Thiên mang thẻ căn cước đã sớm chuẩn bị xong ra. Nhân viên lễ tân vừa nhập thông tin vừa hỏi lại. Xin hỏi, đây là căn cước của chính anh ạ? Triệu Nam Thiên cảm thấy có chút kỳ quái trả lời. Không sai, chính là tôi. Vâng, anh chờ một lát. Chưa đến một lát, nhân viên lễ tân đã trả lại thẻ căn cước, vẻ mặt xin lỗi nói. Thưa anh, thật ngại quá, căn hộ vừa rồi anh nhìn chúng đã bị đặt mất rồi. Nhanh như vậy, mặc dù nuối tiếc nhưng cũng không còn biện pháp khác. Triệu Nam Thiên cười khổ nói. Vậy cho tôi xem căn khác đi. Lựa chọn một lần nữa, nhân viên lễ tân lại trả lời chắc chắn. Thật ngại quá thưa anh, căn hộ này cũng bị đặt mất rồi. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Triệu Nam Thiên không tin, lại lựa chọn một căn khác nhưng đều nhận được câu trả lời chắc chắn như thế. Lần này anh có chút không vui, cho mình xem một đống, kết quả chọn đi chọn lại, không đặt được căn nào, đây không phải là đang đùa giỡn người khác sao? Trong lòng khó chịu, ngữ điệu liền nặng hơn mấy phần. Rốt cuộc là nhà của mấy người xảy ra chuyện gì vậy? Nếu đã có người đặt thì vì sao còn cho tôi xem? Thưa anh, thật ngại quá, tôi cũng vừa mới nhìn thấy thôi. Vậy cô tìm mấy căn nhà có thể thuê rồi xác định rõ cho tôi xem đi. Nhân viên lễ tân bày ra vẻ mặt khó xử. Thưa anh, thực xin lỗi, tôi vừa mới kiểm tra lại, bên tôi không có căn nào đáp ứng yêu cầu của anh cả. Lần này đến phiên Triệu Nam Thiên kinh ngạc, cô có ý gì, mặt tiền của văn phòng các cô lớn như thế, vậy mà không có căn nhà tôi muốn tìm, chẳng lẽ yêu cầu của tôi rất cao sao? Trình độ chuyên môn của nhân viên lễ tân rất cao, mặc kệ Triệu Nam Thiên hỏi thăm như thế nào, mở miệng ngậm miệng đều là xin lỗi. Thưa anh, thật ngại quá, Triệu Nam Thiên cũng không muốn tiếp tục làm khó người ta. Như vậy đi, gọi quản lý của các cô đến đây. Thật ngại quá thưa anh, quản lý đến tổng công ty họp rồi, không có ở văn phòng, mà cho dù quản lý có tới cũng vô dụng, phòng mà anh muốn thật sự không có. Triệu Nam Thiên không ngốc, anh đã nghe ra chuyện này có chút không đúng. Cách Trương.